Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, người mù sờ voi. Trong đại trướng bầu không khí xấu hổ, liền Viên Đàm đều cảm thấy Biên Nhượng quá mức. Mao Giới, Trình Dục không lấy kinh học sở trường là sự thật, nhưng cũng không đến mức là bợ đỡ chi đồ. Ngược lại, Biên Nhượng mặc dù nói khẳng khái để hắn bỏ vốn trợ quân lúc, hắn lại chỉ biết là nhìn trái phải mà nói hắn vắt chảy ra nước. Mao Giới nói đúng, chờ một chút, các loại ngày mùa thu hoạch về sau tái chiến hiển nhiên càng ổn thỏa. Nhưng Viên Đàm có càng lo lắng nhiều. Hắn cùng Tôn Sách có ăn ý, thậm chí đã vì này dự chi một nhóm lương thực làm tiền đặt cọc. Tôn Sách đột nhiên thay đổi, là có dụng khác, vẫn là thật nuốt lời. Những việc này, hắn là gạt Mao Giới bọn người làm, đương nhiên khó mà nói, muốn trước cùng Lộ Túy, Tân Bì sau khi thương lượng mới có thể quyết định. Thừa dịp Biên Nhượng giận dữ rời chỗ cơ hội, hắn tuyên bố tạm thời tạm ngưng họp, chọn lúc lại bàn. Mao Giới, Trình Dục cáo lui, trong đại trướng chỉ còn lại có Viên Đàm cùng Tân Bì. Lộ Túy trầm mặc, nhịp tim đập lại có chút tăng tốc, dường như chiến sĩ nghe đến tiếng trống trận, không kịp chờ đợi muốn xông pha chiến đấu. Viên Đàm để hắn nói chuyện tiếng nói còn không có rơi, hắn liền nói, sứ quân, theo ý ta, Tôn Sách đột nhiên thay đổi, chỉ sợ có hai trọng dụng ý. Ồ, cái nào hai trọng? Văn Úy nói nghe một chút. Đệ nhất trọng, sứ quân vừa mới đã nói rõ, hắn là muốn ly gián sứ quân quân thần. Đây là hắn quen sử dụng thủ đoạn. Lúc trước Lưu Bị có Tiêu Huyện bại trận, cũng là bởi vì Quan Vũ tự phụ, tự ý tính ra thành cùng Tôn Sách quyết đấu, lúc này mới thân hãm trùng vây. Bây giờ hắn cố ý khiêu chiến, dụ chư tướng xuất kích, cùng Tiêu Huyện không có sai biệt. Viên Đàm mỉm cười, hắn cũng không phải Lưu Bị, sẽ không lên Tôn Sách làm. Tầng thứ hai, Lộ Túy cố ý do dự, tựa hồ có khó khăn khó nói. Viên Đàm thúc hắn hai câu, hắn mới ấp úng nói ra, có thể là ta lúc đầu đã từng cự tuyệt qua hắn mời, cho nên hắn cố ý làm khó dễ ta. Vì sử quân mà tính, vẫn là đổi một người vì sử, cùng Tôn Sách liên lạc vì tốt, tuyệt đối không nên lầm đại sự. Viên Đàm liền giật mình, ngay sau đó minh bạch Lộ Túy ý tứ, đuôi lông mày khẽ run lên, trầm ngâm không nói. Tân Bì liếc Lộ Túy liếc một chút, ánh mắt khinh miệt, bực này chơi chữ thư sinh, quen hội hiểm lời tích từ, bàn lộng thị phi, chỗ nào biết cái gì quân quốc đại kế. Trong đại trướng bầu không khí biến đến quỷ dị, ba người người nào cũng không nói chuyện. Chờ một lúc, Viên Đàm sờ mũi một cái, cười ha ha một tiếng, cái này trời rất nóng hành quân cũng khổ. Tôn Sách đại khái là mệt mỏi hung ác, lúc này mới phát vài câu bực tức. Văn Úy, ngươi đừng coi là thật, tục không giữ lễ tiết, đây là Tôn Sách đối ngươi không khách khí a. Văn Úy, vất vả ngươi, nhanh đi nghỉ ngơi tắm rửa, sau đó lại đến nghị sự. Ta cách xa như vậy đều có thể nghe thấy được Tôn Sách mùi thối, ngươi chỉ sợ càng khó chịu hơn. Có thể nhịn đến bây giờ, thật sự là không dễ dàng. Lộ Túy mỉm cười, mở hai câu trò đùa, chắp tay cáo từ. Lộ Túy vừa ra trướng, Viên Đàm nụ cười trên mặt thì tán, tá chỉ huynh. Cái này Lộ Túy, hắn lắc đầu, khẽ than thở một tiếng, lúc trước để hắn đi cùng Tôn Sách liên lạc, thật là có chút càn rỡ. Tôn Sách đại khái cũng là cảm thấy không ổn, lúc này mới muốn đổi ngươi. Tân Bì từ chối cho ý kiến, tướng quân, ngươi đối Chu Linh, Mao Giới dị đồng thấy thế nào? Viên Đàm nặng nề mà phun một ngụm khí, Chu Văn Bác đóng giữ toan tàu, không thể bắt kịp Giới Kiều chi chiến, nhìn lấy người khác lập công, hắn tâm lý ngứa, nếu có cơ hội đánh tan Tôn Sách, hắn đương nhiên cầu còn không được. Đến mức Lưu Huyền Đức, ta nhìn hắn là bị Tôn Sách đánh vỡ gan, chưa hẳn dám chiến. Mao Hiếu Tiên, Trình Trọng Đức cẩn thận, nhưng bọn họ đều là theo Duyện Châu người góc độ đến cân nhắc vấn đề. Cũng không thể để cho ta hài lòng. Đây chính là Tôn Sách vì tướng quân cân nhắc. Viên Đàm sững sờ một chút, ngoẹo đầu, đánh giá Tân Bì, nửa ngày không nói chuyện. Tân Bì không nhanh không chậm nói ra, đã Chu Linh khiêu chiến sốt ruột, sao không để hắn đánh với Tôn Sách một trận? Tôn Sách có vạn người, hắn cũng có vạn người, lực lượng ngang nhau, nếu là thắng, đương nhiên rất tốt, nếu là bại, áp chế hắn nhuệ khí, về sau cúi đầu nghe lệnh, cũng bớt chút phiền toái. Viên Đàm con ngươi chuyển lưỡng chuyển, bừng tỉnh đại ngộ, vừa mừng vừa sợ, Tôn Sách là ý tứ này. Sứ quân tại Duyện Châu đối Tôn Sách có lợi không tệ. Hắn không phải tại giúp sứ quân, mà chính là vì chính mình mưu đồ. Tôn Sách bây giờ chính thức có thể nắm giữ chỉ có Nam Dương. Hắn có thể đoạt Nam Dương thế gia hào cường đất đai mà không có kích thích dân chúng nổi dậy. Một là bởi vì có Viên Thuật cướp bóc phía trước, Từ Vinh Đồ Thành ở phía sau, Nam Dương thế gia bị giết sợ. Hai là hắn lấy công thương chi lợi bổ khuyết thế gia tổn thất. Công thương làm giàu điều kiện tiên quyết là sinh sản hàng hóa có thể bán đi, mà lại có thể bán ra giá cao, dạng này mới có thể theo nơi khác mua vào lương thực, cung cấp nuôi dưỡng đại lượng công tượng cùng thương nhân, từ đó kiếm lấy lợi nhuận. Những thứ này người khác đều làm không được, chỉ có tướng quân khống chế Duyện Châu cùng Đào Khiêm khống chế Từ Châu có thể làm được. Viên Đàm cười đánh giá Tân Bì, tá chỉ huynh, hiện tại ta đều có chút tin tưởng Lộ Văn Úy phỏng đoán, người xác thực giống như là Tôn Sách phái tới. Tân Bì cũng cười, cái này cũng hẳn là Tôn Sách ngầm đồng ý chúng ta rời đi Huyền Thành một trong những nguyên nhân. Hắn biết ta không chỗ có thể đi, chỉ có thể xin vào sứ quân, mà ta lại không cách nào giải thích rõ ràng chính mình tại Huyền Thành kinh lịch, chỉ có thể thân ở hiểm nghi chi địa. Có điều hắn đánh giá thấp ta, cũng đánh giá thấp sứ quân. Viên Đàm nụ cười trên mặt tán đi, sâu kín thở dài một hơi, làm sao liền Tôn Sách đều biết. Cha con nghi ngờ lẫn nhau, không phải ta mong muốn, ta cái này trưởng tử không bằng Tôn Sách cái kia trưởng tử a. Tá chỉ huynh, ta còn không nhìn thấy ngự tọa, cũng đã nghe thấy được ngự tọa phía trên mùi máu tươi. Hiếu Huệ đế khó khăn, vô cổ tai họa, chẳng lẽ muốn tại ta Viên gia tái diễn sao? Tân Bì không rên một tiếng, bừng tỉnh như không nghe thấy. Viên Đàm nắm lấy Tân Bì tay cầm dao động, tá chỉ huynh, ta nên làm cái gì? Tân Bì nặng nề mà phun một ngụm khí, chậm rãi rút tay ra, sứ quân, tiểu trượng thì thụ, vì nghĩa nhẫn nhịn a. Tào Ngang cúi đầu, ngừng thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Cung. Trần Cung so Tào Ngang dài mấy tuổi, Đông Quận Đông Vũ Dương người. Tào Tháo đảm nhiệm Đông Quận Thái Thú lúc, hắn là quận bên trong giám sát. Tào Tháo đợi hắn vô cùng tốt, vượt qua hắn đồng liêu, gần như cha con chi nghĩa. Trần Cung vô cùng cảm kích. Tào Tháo xuất chinh Nam Dương, một đi không trở lại. Trần Cung thất lạc thật lâu, một mực hy vọng Tào Tháo có một ngày có thể trở lại Đông Quận. Lưu Bị nhập chủ Đông Quận, hắn mới biết được Tào Tháo đã đi Trường An. Lại từ Lưu Bị trong miệng nghe nói Tào Ngang tại Viên Đàm dưới trướng nghe lệnh, lập tức từ đi quan chức, chạy đến phụ tá Tào Ngang. Tào Ngang theo trung quân đại trướng trở về, càng nghĩ càng thấy đến Viên Đàm phản ứng cổ quái, liền đem trong đại trướng phát sinh tranh luận nói cho Trần Cung. Trần Cung cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, một mực không có cho ra đáp án. Tào Ngang cũng không vội, kiên nhẫn chờ lấy. Hắn biết vị này danh sĩ có kế, nhưng là cân nhắc thời gian tương đối dài. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể có ý kiến hay. Lại qua một hồi lâu, Trần Cung đột nhiên y một tiếng. Tử tu, ta minh bạch. Tào Ngang đại hỉ, công đài huynh, xin chỉ giáo, Chu Tuấn dẫn đại quân đến đây. Tôn Sách tới trước, hùng hổ dọa người, Viên Đàm có gần gấp 5 lần binh lực ưu thế. Chu Linh lại chủ xin chiến, chính là sĩ khí có thể dùng. Đánh bại Tôn Sách, áp chế Chu Tuấn nhuệ khí cơ hội thật tốt. Viên sứ quân lại từ chối cho ý kiến, rõ ràng là không muốn chiến. Là bởi vì lo lắng ngày mùa thu hoạch, vẫn là sợ không phải Tôn Sách đối thủ. Đều không phải là, Trần Cung nhìn lấy Tào Ngang, thò người ra tới, đưa tay che ở Tào Ngang trên gối, tử tu, danh tướng tức bảo đao. Đao cần phải nắm giữ tại quân chủ thủ hạ, mà không phải nắm giữ tại danh tướng trên tay mình. Thiện chiến như Bạch Khởi. Nếu như cùng Tần Vương ý kiến không đồng nhất, cũng chỉ có một con đường chết. Viên Hiển Tư mới vào Duyện Châu, Chu Linh, Lưu Bị đều lĩnh một bộ. Viên Hiển Tư vẫn muốn thu binh quyền lại không có lấy cớ. Hiện tại Tôn Sách cho hắn đưa cơ hội tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN